Khi tiên lộ, chương 27, hư không giới chỉ, góc truyện audio.com. Một canh giờ sau khi Lưu Ngọc thoát khỏi Thanh Giang Thủy Hạ Yêu Phủ, Yêu Vương mới rốt cục từ trạng thái bị tê dại của độc dược từ từ khôi phục lại như cũ. Ngay sau đó toàn bộ Thanh Giang Thủy Hạ Yêu Phủ liền toàn bộ lập tức rối loạn. Đại Vương mới vừa lấy được Tân Vương Phi, cư nhiên ngay trong đêm đó lại bỏ trốn. Một đạo tin tức chấn động như thế của đại vương, tựa như được chấp cánh nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ thủy phủ. Thủ vệ làm việc thất trách bị yêu vương bắt đi chém đầu làm mồi cho cá tự nhiên không nói ở đây. Yêu vương hận nhất cũng là Lưu Ngọc lấy đi giới chỉ kia. Mà nó thật ra là một cái hư không chi giới a. Nếu nói tác dụng lớn nhất của hư không giới chỉ là có thể cất giữ vật phẩm. Bất kỳ đồ vật gì chỉ cần không có sinh mạng bỏ vào cũng có thể bảo tồn lâu dài. Chiếc hư không giới chỉ này của yêu vương là hắn dùng một cái giá cao mới mang nó từ buổi đấu giá yêu tộc về. Sau đó còn đã phải trải qua một phen cửu tử nhất sinh chạy trốn trên đường. Yêu vương đều đem một ít món đồ quý giá nhất của mình. Tất cả đều đặt ở bên trong giới chỉ này. Bất luận kẻ nào cũng không biết. Thanh Giang Thủy Hạ Yêu Phủ nếu nói bảo khố, thật ra thì chính là giới chỉ này. Lưu Ngọc chính mình cũng không biết, thứ bản thân tiện tay cướp lấy, cư nhiên tương đương đem đi 7-8 phần giá trị bảo khố của toàn bộ Thanh Giang Thủy Yêu Phủ. Yêu Vương tức giận, khó có thể tưởng tượng được, lập tức đi lên điểm tướng đài, truyền lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào bắt lại được Tân Vương Phi, không kể chết sống. Mang về giới chỉ của ta, thưởng đại đầu lĩnh chi hàm, bổn vương tự mình truyền cho một thành công lực, thưởng miễn tử kim bài một mặt, nếu bắt sống, lại thêm hoàng kim 8.000 lượng, chư quân cần phải phấn dũng về phía trước, không thể lơ là sơ suất. Truyền lệnh xong, yêu vương tự mình mặc giáp trụ vào, cũng muốn động thân đi bắt Lưu Ngọc, có thể vừa lúc đó, một quan tướng cua thở hổn hển chạy tới. Mới vừa đi tới bên cạnh điểm tướng đài liền run rẩy dập đầu báo cáo. Đại vương, Nam Hải Bát Bộ một trong Phong Lôi Bộ, Phong Lôi Giao Vương đưa sứ giả tới trước, có chuyện quan trọng muốn cùng đại vương thương lượng, sứ giả đang ở đại sảnh chờ đợi, thỉnh đại vương nhanh đi gặp. Phong Lôi Giao Vương, yêu vương vừa nghe chân mày liền đại nhíu lại, mình là yêu vương không sai. Nhưng chỉ là này vương của sông Thanh Giang nhỏ nhoi, phạm vi thế lực bất quá nhất giang nhất sông, mà quan tướng cua nói Phong Lôi Giao Vương, danh hiệu mặc dù cũng chỉ là một vương, quản lý chi địa cũng là 1/8 cái Nam Hải mênh mông vô cùng. Thủ hạ hùng binh mãnh tướng vô số, tu vi cũng so với mình cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Cái chữ vương của mình ở trong mắt Phong Lôi Giao Vương. Chỉ sợ sẽ là một chuyện tiếu lâm thôi. Một cái yêu vương mạnh mẽ như vậy phái sứ giả tới chơi. Nếu là tại lúc bình thình, yêu vương tất nhiên không dám chậm trễ. Nhất định dùng lễ tiết cao nhất tới chiêu đãi sứ giả. Có điều hôm nay hư không giới chỉ bị Lưu Ngọc cướp đi. Nếu là hắn không mau đuổi theo lấy lại, chỉ sợ cũng thật phải bỏ đi. Nhưng là Phong Lôi Giao Vương. Hắn cũng không dám đắc tội a, đây thật là cảnh lưỡng nan. Yêu vương trong lúc nhất thời cũng ủy quyết không hạ. Đang lúc này, quy thừa tướng già nua lắc lư đi lên trước. Hướng yêu vương nói, đại vương, thật ra thì chuyện này, có thể tính kế lâu dài. Hừ, yêu vương nghe vậy tâm vừa động. Quy thừa tướng chính là thân tín mình tín nhiệm nhất. Cũng là một số ít người biết lai lịch hư không giới chỉ chính là bảo khố của yêu phủ. Lời của hắn tất nhiên sẽ không có dụng ý xấu, vì vậy gật đầu một cái thì thầm nói, lão thừa tướng, ngươi có ý kiến gì không? Quy thừa tướng cũng truyền âm trả lời, đại vương, Tân Vương Phi mặc dù đem giới chỉ ngài cầm đi, chính là nàng cũng không có phương pháp mở ra, giới chỉ là do ngài nhỏ máu nhận chủ, nàng chính là lấy được cũng không có tác dụng, ngài phái ra nhiều thủ hạ như vậy. Tìm được nàng không tính là việc khó, mà sứ giả Phong Lôi Giao Vương, ngài tốt nhất bây giờ liền đi gặp mặt một lần, dù sao Phong Lôi Giao Vương ngài cũng không trêu chọc nổi. chỉ là thủ hạ thủy tộc cùng yêu binh, đã so với ngài nhiều hơn gấp trăm lần. Đại vương, ngài có thể phải nghĩ thật kỹ mới làm à? Yêu vương nghe cũng trầm mặc không nói. Quy thừa tướng đối với hắn trung thành cảnh cảnh, đề nghị cũng không có chút tư tâm, nhưng mà trong lòng yêu vương chính là mơ hồ có chút bất an. Không biết tại sao luôn cảm thấy hư không giới chỉ cho dù có ấn ký bằng máu của mình, cũng rất có thể sẽ bị Lưu Ngọc mở ra. Nữ nhân này thủ đoạn độc ác, tâm tư kín đáo, làm hắn cảm thấy rất nhức đầu. Suy nghĩ một lát lại thở dài nói. Cũng được, ta trước đi gặp vị sứ giả Nam Hải Giao Vương này. Hy vọng rất nhanh liền có thể tống cổ hắn đi. Sau đó ta mới đích thân đuổi theo. Thương nghị đã định, yêu vương cũng không nói nhảm nữa. Mang theo quy thừa tướng cùng một đám đầu lĩnh thủy tộc lớn nhỏ. Đi đến trước phòng khách thủy yêu phủ tiếp kiến sứ giả Nam Hải Giao Vương. Sau khi thấy sứ giả sau, yêu vương lại cau mày. Từ xa nhìn lại đã có thể thấy vẻ mặt kiêu căng của đối phương. Hơn nữa tu vi cũng không phải thấp, lại ý sợ rằng bất thiện. Quả nhiên song phương làm lễ ra mắt liền ngồi xuống. Sứ giả cũng không nói nhảm, liền đi vào vấn đề chính nói. Đại vương sống lâu ở sông Thanh Giang cùng Nam Hải ta cũng coi là láng giềng nhiều năm. Yêu vương vội vàng hòa khí cười nói. Sao dám, tại trước mặt Giao Vương đại nhân, ta cũng bất quá chỉ là một cái thủy tộc bình thường thôi. Lại há có thể cùng đại nhân đánh đồng chứ? Sứ giả nghe vậy nhìn như hài lòng. Ha ha cười nói, đại vương không cần khiêm tốn như thế. Thật ra thì lần này ta tới đây, cũng chỉ là phụng lệnh Giao Vương nhà ta. Không lâu nữa là đúng 30 năm ngày tịch diệt hải mở ra lần nữa. Lúc này bọn người lui tới rất nhiều, càng là hơn xa trước kia. Dừng một chút, thấy yêu vương không lên tiếng, mới tiếp tục nói. Giao vương hy vọng đại nhân giúp hắn làm một chuyện. Chuyện gì? Yêu vương chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút cảm giác không ổn. Sứ giả cười nói, Giao vương biết ngài có biện pháp tạm thời chế trụ công lực của mình. Cho nên hy vọng ngài có thể đem tu vi áp chế tại nhân cảnh trung kỳ. Giả mạo nhân tộc, tham gia chuyến đi tịch diệt hải lần này, cũng tìm mọi cách lấy được bảo vật trong u linh thuyền kia dâng lên cho vương của ta. Nói xong, sứ giả cả cười cười, chuẩn bị đứng dậy, yêu vương nghe xong sắc mặt lại biến đỏ, giống như bị vũ nhục lớn lao, rồi lại nhìn thực lực hùng hậu của đối phương, cũng không dám phát tiết, nhịn thật lâu mới chán nản nói. Đã biết, mời sứ giả bẩm báo lại cho Giao Vương, tiểu nhân nhất định làm theo. Sứ giả hài lòng gật đầu một cái, cả nước trà một hớp cũng không động, rồi rời đi thủy yêu phủ. Bành, sứ giả mới vừa đi, yêu vương liền giận dữ đứng lên, đem ghế vàng dưới người đập nát, tức miệng mắng to, lão thất phu, ỷ vào tu vi cao hơn ta một bậc, lại dám khinh thường ta như thế. Ngay trước mặt tất cả thủ hạ của mình, yêu vương hôm nay lại bị bức bách đồng ý làm đầy tớ đối phương. Thậm chí ngay cả thù lao cũng không dám hỏi, mặt mũi hoàn toàn bị mất hết. Yêu vương vốn là bởi vì chuyện hư không giới chỉ bị cướp mà trong lòng phẫn hận. Lại thêm sự vũ nhục lần này làm lửa giận công tâm. Thiếu chút nữa muốn đích thân đuổi theo sứ giả Nam Hải Giao Vương đem giết Quách đi. Ngay cả quy thừa tướng lúc này cũng không dám đến gần hắn. Chỉ sợ yêu vương đang lúc tức giận mà mất lý trí giết luôn cả hắn. Đợi đến tâm tình giận dữ yêu vương thoáng tiêu giải một chút, quy thừa tướng mới góp ý kiến nói. Đại vương bớt giận, việc đã đến nước này, không bằng cứ theo việc Giao Vương kia phân phó đi làm đi. Yêu vương nhướng mày, mất hứng nói. Thừa tướng, ta đối với ngươi luôn luôn kính trọng. Trong chuyện này nếu ta đáp ứng cái lão thất phu đó, lần sau lại có phiền toái khác, hắn coi như ta là thuộc hạ của hắn, ta chẳng phải là vì hắn mà chạy mệt bở hơi tai sao? Quy thừa tướng vuốt râu cười nói, cái này cũng chưa chắc, coi như Giao Vương cũng hiểu ngài cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Đã như vậy theo lý thuyết không nên hạ lệnh như vậy. Có thể hắn làm như thế, sợ rằng chẳng qua là đã có an bài thuộc hạ thân tín của mình. chuyện trọng yếu chân chính, cũng sẽ không yên tâm giao cho ngài để hoàn thành. Dừng một chút, Quy Thừa Tướng lại nói. Hơn nữa tu vi Tân Vương Phi, theo lão thần xem ra, cũng rất có thể nàng ta sẽ đi tịch diệt hải lần này. Coi như hôm nay chưa bắt được, đến lúc đó đại vương ngài tinh tế thẩm tra theo, nói không chừng cũng có thu hoạch. Yêu vương nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý, tâm tình tốt hơn một chút, cười nói, thừa tướng nói có lý, không hổ là cánh tay phải đắc lực của bổn vương, đuổi sứ giả Nam Hải giao vương đi, đến lúc này chớp mắt lại đã qua hơn nửa canh giờ. Yêu vương đang chuẩn bị lần nữa mặc vào giáp trụ đi tìm Lưu Ngọc. Nhưng mà vào lúc này sắc mặt bỗng cứng đờ, thay đổi trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt yêu vương lúc này trong nháy mắt đại biến, vì vậy ngay cả toàn bộ nhiệt độ trong đại sảnh, phảng phất cũng trong nháy mắt hạ xuống đến mức đóng băng. Ngay sau đó, phù một tiếng, yêu vương lửa giận công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi, lần này đem tất cả mọi thủy tộc dọa cho sợ, chạy lên xoa bóp thân thể đại vương, nắn bả vai vội vã kêu ngự y, yêu vương sắc mặt tái xanh. Hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu mới chậm rãi qua mở ra, ánh mắt sắc bén cắn răng nghiến lợi nói, nữ nhân kia, nàng đã đem giới chỉ mở ra rồi. Yêu vương vừa nói lời này, toàn bộ đại sảnh liền yên lặng như tờ, tất cả mọi người rất tức thời, không ai lại dài dòng cái gì, tự nhiên biết đại khái hư không giới chỉ là thứ quan trọng đối với yêu vương. Coi như cái gì cũng không biết chỉ cần không phải ngu ngốc. Cũng đoán ra được 7-8 phần, nói hư không giới chỉ này là sinh mạng yêu vương, cũng không quá đáng. Yêu vương bây giờ hận không bắt lại được Lưu Ngọc, đem thịt trên người nàng từng miếng cắt xuống, sau đó từ từ một miếng lại một miếng ở trước mặt nàng ăn tươi nuốt sống. Muốn cho nàng đau đến không muốn sống, muốn đem nàng moi tim đào bụng. Nói tóm lại, yêu vương bây giờ là hận Lưu Ngọc bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hận không được đem đốt ra cho, rút hồn luyện phách, Lưu Ngọc tự nhiên không biết mình đem hư không giới chỉ cầm trên tay. Đã làm cho Thanh Giang Thủy Hạ yêu phủ rối loạn đến giường nào. Hắn thấy này nhất định là một món bảo bối bất thường. Cho nên chờ cách xa sông Thanh Giang, cảm thấy tạm thời an toàn Lưu Ngọc liền vừa đi. Vừa từ từ nghiên cứu giới chỉ trên ngón tay cái này. Nhìn từ mặt ngoài mà nói, giới chỉ này cũ kỹ không có bất kỳ đặc điểm gì. Nhìn từ chất liệu giống như các kim loại bình thường đúc thành trong đó đồng là nhiều nhất. Một chút chỗ kỳ quái cũng không có, vô luận hắn nhìn từ góc độ nào, đều giống như một thứ không đáng giá đến một đồng ném đi chẳng ai thèm nhặt. Chẳng lẽ mình bị gạt sao? Lưu Ngọc có chút buồn bực, có điều ý niệm vừa truyền, lại cảm thấy chắc chắn sẽ không, vì khi mình cướp được giới chỉ này, lúc rời đi ánh mắt yêu vương kia dường như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Lưu Ngọc nhìn ra được vật này nhất định đối với hắn vô cùng trọng yếu. Chẳng lẽ là một đồ vật kỷ niệm sao? Lưu Ngọc đem giới chỉ từ trên ngón cái lấy xuống, cân nhắc, rất nhẹ, tựu giống như làm từ gỗ vậy. Ai lại cầm một thứ đồ vật căn bản không có bất kỳ cái gì đặc biệt làm vật kỷ niệm mang dấu ở bên người chứ? Lưu Ngọc chép miệng, thầm nói, dù sao ta cũng không muốn đem trả lại, nghĩ như thế nào làm thế ấy, dù là nghĩ bể đầu. Lưu Ngọc tìm tòi ước chừng một canh giờ cũng không có nhìn ra cái gì. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa mang nó đeo vào ngón tay cái. Lấy vân thạch ra. Dự định tìm một cái phương hướng, nhưng vào lúc này, chuyện kỳ quái xảy ra khiến hắn trợn mắt hốc mồm, giữa vân thạch và giới chỉ lại phảng phất sinh ra hấp lực cực lớn. Kéo nhau sát lại, thậm chí Lưu Ngọc dùng sức đem bọn nó gỡ ra, lập tức lại bị hấp lực hút dính lại, chỉ cần trong khoảng cách một gang tay sẽ sinh ra loại hấp lực kỳ quái này. Lưu Ngọc hoàn toàn không thể lý giải chuyện này. Cộng thêm trong lòng sinh ra tò mò, liền dứt khoát buông tay, mặc cho bọn nó hút lẫn nhau. Ngay sau đó, giữa bọn chúng liền bộc phát ra một đoàn bạch quang chói mắt. Khiến Lưu Ngọc sợ hết hồn, chỉ sợ đưa tới truy binh. May là chuyện như vậy không có phát sinh, ngược lại tại Bạch Quang từ từ biến mất, Vân Thạch cùng giới chỉ không còn hút nhau nữa. Lưu Ngọc đem giới chỉ lấy ra, cảm giác nó tựa hồ nổi lên điểm biến hóa, nhưng là loại biến hóa này mắt thường lại không nhìn ra. Ngược lại thì Vân Thạch lần nữa giống như ngày đó hấp thu huyết chú một loại. Mặt ngoài hiện lên một tầng khác thường ánh sáng màu đỏ như máu. Hồi lâu sau mới khôi phục lại bình thường, đợi đến hết thảy biến hóa đều kết thúc, mọi thứ tựa hồ lại trở về trạng thái ban đầu. Chính là Lưu Ngọc tin tưởng nhất định đã phát sinh biến hóa. Vì vậy hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ lại hai lần Vân Thạch hiện lên huyết quang, cảm thấy vật này khả năng cùng máu có chút liên hệ. Liền cắn rách đầu ngón tay, chia ra hai giọt máu rơi vào Vân Thạch và trên mặt nhẫn. Vân Thạch tự nhiên lại là ánh sáng chợt lóe, đem huyết dịch hấp thu hết, nhưng biến hóa giới chỉ làm cho Lưu Ngọc cảm thấy quỷ dị. Chỉ thấy trên giới chỉ lại từ từ hiện ra một hư ảnh nhỏ hình đầu sói. Hư ảnh này sau khi xuất hiện, liền mở miệng rộng ra, đem chỗ giọt tiên huyết của Lưu Ngọc nuốt vào trong bụng. Sau đó lần nữa rút về giới chỉ. Chẳng biết tại sao, mọi sau khi mọi chuyện phát sinh, Lưu Ngọc cũng cảm giác được mình cùng giới chỉ có một sự gắn kết. Sau đó hắn đem giới chỉ từ trên ngón tay cái lấy xuống. Thử đeo vào các ngón tay khác, thử qua tất cả mới kinh ngạc phát hiện giới chỉ này cư nhiên có thể tùy theo kích thước ngón tay lớn nhỏ mà tự điều chỉnh. Phi thường thần kỳ, cuối cùng Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, đeo giới chỉ ở trên ngón trỏ. Sau đó Lưu Ngọc liền đem một tia thần thức trao đổi với giới chỉ này. Rất nhanh liền phát hiện ảo diệu bên trong, thì ra là như vậy, Lưu Ngọc khẽ mỉm cười. Hắn rốt cuộc biết giới chỉ này lại có một tự hình thành một không gian bên trong. Quả là vô cùng thần kỳ. Lưu Ngọc đem tinh thần thâm nhập vào giới chỉ bên trong. Lần nữa phát hiện cái không gian này lại lớn vô cùng. Có chừng một gian phòng nông hộ lớn nhỏ bình thường. Một chiếc nhẫn bé tí tầm thường như thế lại cất giấu một cái không gian lớn hơn nó gấp trăm ngàn lần. Lưu Ngọc không khỏi nghĩ tới Nhất Hoa. Nhất mộc, nhất thế giới Phật ngữ, cảm khái tạo nghệ như vậy là sắc sảo điêu luyện cỡ nào. Thật ra thì khiến cho Lưu Ngọc vui mừng, vẫn là hắn tại bên trong giới chỉ phát hiện thu hoạch. Chính mình mơ tưởng để câu thuần linh thủy, sớm bị ngưng tụ thành thủy tinh chi hạch, có chừng hơn 30 viên, mỗi viên tan ra chính là 30 viên thuần linh thủy dịch châu. Ước chừng 900 phần thuần linh thủy. Cái này cũng chưa tính là cái gì, càng nhiều bảo bối mà Lưu Ngọc không biết đến tên, chính là phía trên cái thứ này đều có loại khí thức trung linh dục tú nồng nặc cơ hồ muốn tự phát huy ra. Tất nhiên là giá trị liên thành, Lưu Ngọc chỉ xem qua loa lần nữa, cũng có chút lo sợ, không hổ là bảo vật yêu vương chân quý, nói là phú khả địch quốc, hoàn toàn không phải là hồ ngôn loạn ngữ a, đang lúc này. Lỗ tai Lưu Ngọc vừa động trong lòng liền cảnh giác, ngay lập tức đem tinh thần thối lui ra khỏi giới chỉ. Tìm được một cái góc bí mật không một tiếng động ẩn mình xuống. Chỉ chốc lát sau, một đội tông binh từ từ đến gần, mỗi một người đều mở to con ngươi phóng ra bốn phía. Một người trong đó quay một vòng sau mới có hơi nghi thần nghi quỷ hỏi tông binh bên cạnh nói. Chúng ta là không phải là nhìn lầm rồi. Mới vừa rồi đạo bạch quang kia có phải là ảo giác không? Tông binh bên cạnh nghe vậy lại lắc lắc đầu nói. Cũng phải đâu, ánh mắt ta vẫn tương đối tốt. Lúc này chỗ đứng bọn họ, thật ra thì chỉ cách bụi cỏ Lưu Ngọc ẩn núp không tới hai thước. Lưu Ngọc gắt gao nằm im, cả thở cũng không dám thở mạnh. Những tông binh này cầm binh khí tại trong bụi cỏ khắp nơi đâm loạn. Có một lần cách thân thể Lưu Ngọc cũng không đầy một tấc. Trong nháy mắt đó cả người Lưu Ngọc lông măng cũng đều dựng lên. Cơ hồ lập tức muốn tưng lên bỏ chạy thục mạng. Thật may là tông binh cẩn thận tìm qua nơi này sau không thu hoạch được gì. Mới phát giác được là nhìn lầm rồi đều trước sau rời đi. Đám tông binh sau khi rời đi, lại đợi một hồi, Lưu Ngọc từ trong bụi cỏ bò ra ngoài. Lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không dám ở chỗ này lâu nữa. hắn đầu tiên là trở lại các chỗ mình chôn giấu bảo vật trước đó. Đem đồ vật đều moi ra bỏ vào bên trong hư không giới chỉ. Mới chuẩn bị rời khỏi Ma Vân Lĩnh, có điều lúc đi đến chân núi Phượng Hoàng Đài, lỗ tai vừa động chợt phát hiện ngoài rừng cây trăm thước tựa hồ có người đang nói chuyện. Lòng hiếu kỳ nổi lên, liền lặng lẽ tiềm hành tới đây, tò mò xem một chút là chuyện gì xảy ra, chính là không nhìn không biết, vừa nhìn lại giật mình, Lưu Ngọc động tĩnh rất nhẹ, vì vậy ẩn núp cũng không có ai phát hiện ra hắn. Giấu mình ở trên đỉnh một cây đại thụ, Lưu Ngọc nhìn thấy một người có thân thể nhỏ gầy mặc hắc bào. Cầm trong tay một cây gậy có đầu gỗ điêu khắc hoa văn mặt quỷ. Cả người trên dưới đều âm khí dày đặc, miệng lẩm bẩm, không biết đang làm pháp hay là làm gì. Người này dưới chân có một cái thạch đài bát giác, trước người có một tế đàn. Trên tế đàn cắm cờ phiên một mặt đen như mực. Lưu Ngọc chỉ dùng ánh mắt len lén nhìn lá cờ phiên này một cái. Đã cảm thấy choáng váng đầu óc, trong lỗ tai phảng phất có vạn thiên lệ quỷ kêu rên. Vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám liếc nhìn nữa. Ngoài người này ra chỗ đứng phía dưới thạch đài, còn có hai người hắc y to lớn đứng thẳng không nhúc nhích. Một người đưa lưng về phía Lưu Ngọc, còn người kia Lưu Ngọc có thể thấy rõ mặt hắn. Bóng người này có đôi mắt đỏ như máu, không có bất kỳ biểu lộ cảm xúc gì. Người mặc hắc giáp, làn da cả người lộ ra sắc xanh đen tím tái. Khớp xương bộ vị thoạt nhìn có chút cứng ngắc, giống như tượng gỗ một loại. Bất quá lại mang cho Lưu Ngọc cảm giác cực độ kinh khủng cùng đè nén. Gặp quỷ, Lưu Ngọc có chút thống hận chính mình tại sao phải xen vào việc của người khác. Nghiêng đầu liền chạy khỏi đó. Có điều đúng lúc này, quái nhân mặc hắc bào âm khí xâm xâm đứng ở trên thạch đài chợt ngừng niệm chú. Quay đầu về chỗ Lưu Ngọc vừa mới đứng quát lên. Là ai? Mau lăn ra đây. Lưu Ngọc nghe tiếng càng thêm hoảng sợ. Cước bộ không khỏi tăng nhanh ba phần. Chỉ chớp mắt liền chỉ còn hư ảnh. Hắc bào nhân lại tựa hồ như lo lắng đành tiến hành làm phép nhanh hơn một chút. Trong ánh mắt tàn khốc chợt lóe. Hung hãn nói, bỏ chạy thật nhanh, coi như người may mắn. Lưu Ngọc một đường chạy như điên, thở không ra hơi, mới phát hiện mình trong lúc vô tình đã đi lầm đường. Cư nhiên dọc theo đường lên đỉnh Thánh Hoàng Đài con đi xa tới 7-8 dặm. Mà hắc bào nhân liền kia ở tại dưới chân núi. Chính mình nếu như quay lại mà nói nhất định sẽ lần nữa gặp phải hắn. Thật là ngốc mà, chuyện cho tới bây giờ. Lưu Ngọc cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi lên trên núi. Hy vọng có thể tại Thanh Phong quán lưng chừng núi thượng ở mấy ngày. Chờ hắc bào nhân này làm xong việc ta lại rời đi. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy cái biện pháp này tạm được, liền dứt khoát đâm lao phải theo lao, tiếp tục dọc theo đường hẹp quanh co hướng đỉnh núi trèo lên. Cách chương